Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508. Xem vận khí, đại phương hướng quyết định, khó tránh khỏi vẫn là bị Lý Đại Tiểu Thư đuổi theo yêu cầu một số cụ thể ý nghĩ. Rốt cuộc, dựa theo trưởng công chúa Điện Hạ thuyết pháp, Simon thế nhưng là Hollywood xuất sắc nhất biên kịch, cầm qua giải Oscar loại kia. Simon đều nhanh muốn quên sự kiện này. Sau cùng phơi bày một ít trên cổ tay vẫn không có biến mất dấu răng. Hạ bút thành văn cho hai cái trong trí nhớ so sánh nổi tiếng chỗ mấu chốt. Một cái là ta dã man bạn gái. Một cái là ta lão bà là lão đại. Đây coi như là đầu thế kỷ Hàn Quốc điện ảnh khôi phục giai đoạn thuận lợi xông ra Hàn Quốc biên. Giới hai cái nổi danh hạng mục. Thực a, còn có một cái. Đã từng Internet sơ kỳ lưu truyền tại một thế hệ trong trí nhớ tất cả mọi người thiếu một cái hội viên nào đó phát trực tuyến phần mềm trên bình đài. Xác tức là không, bởi vì văn hóa giống. Bộ này Hàn Quốc hạn chế cấp phim thanh xuân xa so với bắt trước American Pie tại châu Á biết. Chắc tên, bất quá, bởi vì khẳng định không thích hợp chế tạo thành du lịch video loại hình. Simon cũng là không nói ra miệng. Thực hai bộ ta, cũng không quá thích hợp, càng chuẩn xác, vẫn là Roman Holiday loại kia. Bất quá Roman Holiday cũng không phải dễ dàng như vậy phục chế. Bạn gái cùng, lão đại, miễn cưỡng ngủ ngáy. Rốt cuộc thế kỷ mới về sau, thẳng thắn nói, phim tình cảm là cấp tốc suy sụp, bởi vì chẳng biết tại sao, tất cả mọi người dần dần không tin tưởng tình yêu nữa. Toàn thế giới tựa hồ cũng một dạng. Bởi vậy, Hollywood đã không còn Pretty Women cùng Sleepless in Seattle. Hàn Quốc cũng dần dần không có ta dã man bạn gái cùng trái tim mùa thu. Nhật Bản càng ngày càng nhiều sắp chết chi của Alice mà không còn là Đông Kinh ái tình cố sự. Trung Quốc, ngược lại là đủ loại hình các loại đề tài đều có thể nói chuyện yêu đương. Nhưng chủ yếu là bởi vì yêu đương tiện nghi. Rốt cuộc nam nữ nhân vật chính đánh cãi nhau có thể so sánh nỗ lực cân nhắc nội dung cốt truyện đốt. Tiền chế tác đặc hiệu dễ dàng nhiều. Tựa như cái nào đó một bản giải trí văn viết hơn 6 triệu chữ còn không chịu hoàn tất vô lương tác. Giả, thực cũng thích nhất nam nữ tranh cãi tiết mục ngắn. Dễ dàng cũng là một chương. Đến mức ái tình, đó là vật gì? Đã nghĩ đến, bữa sáng về sau, đuổi đi Lý Đại Tiểu Thư. Simon lên đường về sau ở trên máy bay tiện tay viết xuống xác tức là không chỗ mấu chốt. Chuyển cho Thành Thái Hy phụ trách showbox giải trí bên kia. Đại khái mạch suy nghĩ cũng là bắt trước American Pie. Đến mức có thể làm thành bộ dáng gì? Phòng bán vé cùng sức ảnh hưởng phải chăng có thể như là đã từng như thế? Xem vận khí. Nói đến, chính tại duy trì liên tục Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè. Trong khoảng thời gian này cũng lần nữa chứng minh điện ảnh sản nghiệp vô thường. Cần xem vận khí. Đầu tiên vẫn là cái này kỳ nghỉ hè hoàn toàn không vòng qua được tinh cầu đại chiến phía trước. U Linh uy hiếp. Theo Godzilla các loại nặng cân lần lượt chiếu lên. Phía trước bài bộ khúc tiến vào tháng 6 xu thế so mong đợi bên trong còn muốn sụt. Duy trì liên tục tăng tốc đơn tuần phòng bán vé rút lại tốc độ. Làm đến bộ này đã dung nhập nước Mỹ văn hóa siêu cấp phim bom tấn bản thổ phòng bán vé khả năng. Liền lúc đầu mong đợi 400 triệu đều có chút khó có thể đột phá. Chớ nói chi là đã từng 470 triệu đô la Mỹ. Lúc đầu nhiệt tình sau đó, cũng có càng ngày càng nhiều mê điện ảnh bắt đầu chỉ trích George Lucas làm hư tất cả mọi người. Chờ mong, cái này khiến Lucas núi lớn áp lực. Lặng lẽ điều chỉnh hai bộ sau phần tiếp theo chế tác tiến độ. Còn kế hoạch tiến hành một số bổ đập. Rốt cuộc nói tiền lời nói. Lucas hiện tại tuyệt đối không thiếu. Nhưng làm tinh chiến người sáng lập. Vị này Hollywood điện ảnh đại gia cũng không muốn chính mình vinh diệu nhất thành tựu cuối cùng lấy. Một loại thảm đạm kết cục kết thúc. Mặt khác, phía trước bài bộ khúc thất bại làm đến ba nhà sát nhập không biến số. Gần đây cũng thuận lợi thông qua Liên bang Tư pháp Bộ phản lũng đoạn xét duyệt. Như thế so Daenerys này trước mấy lần mở rộng muốn thông thuận rất nhiều. Rốt cuộc hiện tại Hollywood, đồng hành mấy cái lớn, dù là đưa ra dị nghị muốn ngăn cản. Tại Washington, bên kia chính trị tư nguyên cùng du thuyết thế lực cũng xa xa không cách nào cùng Daenerys so sánh. Huống chi, có năng lực can thiệp, như là đã nhập vào cơ hệ thống Tam Warner. Bởi vì song phương giao hảo duyên cớ, từ hạ một phen câu thông về sau, cũng là cho đi. Còn có Disney, Paramount loại này, sau lưng đã không thuộc về bản thổ tư bản. Dù là mở miệng, Washington phương diện khẳng định cũng muốn hướng về chính mình người. Bởi vậy, Simon trở lại Bắc Mỹ. Ba nhà công ty điện ảnh đã tiến vào chính thức sát nhập quá trình. Lại nói điện ảnh, phía trước bài bộ khúc về sau, dĩ nhiên chính là Godzilla. Bởi vì cũng coi như hợp tác hạng mục, Simon đối với bộ này quái thú mảng lớn lúc đầu cũng không phải quá nhìn kỹ. Sau đó đặt ở cái này kỳ nghỉ hè đoạn trước, đầu nhập tư nguyên cũng là có hạn. Cùng phía trước bài bộ khúc đối chọi, kết cục cũng coi như ngoài người ta dự liệu. Đại khái là cái niên đại này đặc hiệu mảng lớn còn lâu mới có được đạt tới để người xem thẩm mỹ. Mệt nhọc duyên cớ, lại thêm phim bản thân chất lượng cùng với Godzilla, cái tên này toàn cầu tính danh tiếng. Tóm lại, tuần đầu sau Star Wars tiền truyện bài bộ khúc còn cao phòng bán vé về sau. Simon rời đi Bắc Mỹ trong khoảng thời gian này. Phim tại ngày 18 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6 chiếu lên tuần kế. Một thời kỳ nào đó trở về sau tính toán có thể nhìn 43% giảm mức độ. Tiếp tục vào sổ 63,79 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 75,71 triệu đô la Mỹ. Simon trở về Bắc Mỹ ngày thứ hai. Godzilla chiếu lên tuần thứ ba kết thúc. Một tuần giảm mức độ thu hẹp đến 35%. Lại thu 4.146 vạn USD. Tính gộp lại phòng bán vé nhẹ nhõm đột phá 200 triệu. Đạt tới 200 triệu 17,17 triệu đô la Mỹ. Lấy ngay sau đó phòng bán vé xu thế, bản thổ 300 triệu vẫn như cũ vấn đề không lớn. Đương nhiên, lại cao hơn, trùng kích 400 triệu loại hình. Cũng như Simon lúc đầu mong đợi như thế, không hy vọng xa vời. Lại chính là, ngày mùng 2 tháng 7 Michael Bay phim mới Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon trước đó. Tháng 6 còn có hai bộ đáng nhắc tới điện ảnh. Paranormal 2 cùng đầu năm Sundance liên hoan phim phía trên có thụ chú ý cái kia bộ loại khoa. Huyễn ngụy phim phóng sự dị tinh hồ sơ. Thực nói đến, Daenerys năm nay kỳ nghỉ hè được quan tâm nhất ba bộ phim là Godzilla, Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon cùng The Matrix. Nhưng bởi vì Simon không còn lưu lực mở rộng mạch suy nghĩ. Toàn bộ kỳ nghỉ hè, nếu như dựa theo tháng 5 đến tháng 8 4 tháng tính toán lời nói, Daenerys dưới cờ các nhà nhãn mác, bao quát năm ngoái bắt đầu thêm đại đầu nhập New Line Cinema. Dự tính phát hành phim tổng lượng đạt tới 13 bộ. Dù là không tính mỗi một tuần đều có một bộ điện ảnh, cũng không sai biệt nhiều. Liền nói Godzilla trước đó, dù cho có Star Wars tiền truyện bài bộ khúc, theo đầu tháng 5 bắt đầu, Daenerys dưới cờ các nhãn mác cũng đã đẩy ra ba bộ phim. Chỉ là bởi vì biểu hiện đồng dạng, cũng là không đáng giá nhắc tới. Mà hai năm trước thực hiện Hollywood điện ảnh ít có sự kiện hiệu ứng Paranormal phần tiếp. Theo Paranormal 2, thì là tại Godzilla cùng Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon ở giữa. Theo sát Godzilla tuần thứ hai chiếu lên. Cái này hay là bởi vì Simon cảm thấy Godzilla sẽ không quá xuất sắc quá nghiền ép cân nhắc. Thực tế cùng suy nghĩ hiển nhiên có chỗ ra vào. Kết quả chính là, ngày 18 tháng 6 chiếu lên Paranormal 2, mang theo bộ thứ nhất tụ lại số lớn mê điện ảnh. Còn có lễ phục sinh lịch trình tại toàn dân công địch bên trong có lấy xuất sắc biểu diễn. Jessica Chastain đảm nhiệm phần tiếp theo nhân vật chính gia tăng nhân khí. Phim lần đầu sau tổng hợp truyền thông cho điểm dù cho không bằng bộ thứ nhất cũng đạt tới 7.6 điểm coi như không tệ dư luận. Sau đó, phòng bán vé không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture đoàn đội vì Paranormal 2 cung cấp 3.254 khối. Mở họa màn ảnh, trước đó tuyên phát đầu nhập cũng đạt tới 20 triệu đô la Mỹ. tương đương với 5 triệu đô la Mỹ. Phần tiếp theo chế tác thành bản gấp 4. Nguyên bản mong đợi phim đầu tuần phòng bán vé có thể xông một lần 50 triệu. Rốt cuộc bộ thứ nhất đầu tuần phòng bán vé thế nhưng là tiếp cận 60 triệu đô la Mỹ. Lần này cũng không thể quá kém. Cuối cùng, Godzilla lấy 63,79 triệu đô la Mỹ phòng bán vé liên tục một tuần vô địch. Lại thêm cùng thời kỳ hắn mấy bộ phim mới không thể tránh khỏi phân lưu. Paranormal 2 đầu tuần phòng bán vé chỉ có 46.450.000 đô la Mỹ. Đương nhiên, cái này chỉ có cũng chỉ là đối với cái series này bài bộ khúc mà nói. Phim chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản mới 25 triệu đô la Mỹ. Dựa theo bậc thang chia quy tắc, trên thực tế Paranormal 2 chiếu lên tuần thứ nhất chẳng khác nào tiến vào lợi nhuận chu kỳ. Nhưng, cuối cùng vẫn là có chút không được hoàn mỹ. Rốt cuộc dạng này bắt đầu. Đừng nói đạt tới bộ thứ nhất bản thổ 212 triệu đô la Mỹ thành tích. Lần này khả năng liền 150 triệu đều không qua. Vô luận như thế nào, Hollywood chính là như vậy. Xem vận khí. Sau cùng, ngày 25 tháng 6 mới nhất cái phòng bán vé tuần. Rõ ràng đánh lấy người già bị đụng tâm tư tuyên truyền lên đều không chút nào che lấp dị tinh hồ. Sơ chiếu lên, lúc trước một phen tranh đoạt, hạng mục cuối cùng bị Disney cầm xuống. Simon cũng chú ý một chút cụ thể hợp tác chi tiết. Disney lấy 15 triệu đô la Mỹ dự chi phí đại diện dùng cộng thêm đến tiếp sau trừ bỏ tuyên phát ra chi. Sau chia đôi 50% làm điều kiện cầm xuống bộ này chế tác dự tính vì 7 triệu đô la Mỹ khoa huyễn ngụy phim. Phóng sự điện ảnh, đồng thời hứa hẹn kỳ nghỉ hè tháng 6 lịch trình. Đồng thời tuyên phát ra chi vì 15 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số không thua kém 2.500 khối. Những thứ này toàn bộ được đến thỏa mãn. Sớm buổi ra mắt về sau, phim dư luận đại quy mô khuếch tán. Tổng hợp vẫn như cũ đạt tới 8.3 điểm xuất sắc thành tích. Bị Variety tạp chí tán thưởng vì lại một bộ khai sáng tính ngụy phim phóng sự kinh điển. Đồng thời, phim tại tuyên truyền quá trình bên trong còn nhiều lần chủ động cùng sớm một tuần mở họa Paranormal 2 liền động. Chế tạo đề tài hiệu ứng. Nếu là thương nghiệp cạnh tranh, Daenerys bên này cũng không có khả năng quá khách khí. 2 năm trước Paranormal vì sao thành công? Internet website phía trên nhanh chóng khuếch tán, bệnh độc tiếp thị có thể xưng quan trọng. Dị tinh hồ sơ hiển nhiên cũng hy vọng tới một lần, bệnh độc tiếp thị. Đáng tiếc. Quên Internet là ai nhà. Sau đó, Internet phía trên, dù là không nói biến mất, rốt cuộc dạng này quá rõ ràng. Nhưng dị tinh hồ sơ đề tài cũng bị trình độ lớn nhất áp chế. Đến mức truyền thống tiếp thị con đường, vô luận là truyền hình vẫn là giấy báo. Bên này có thể bắt chuyện, cũng đều bắt chuyện một phen. Cuối cùng, chiếu lên tuần đầu. Dị tinh hồ sơ bắt đầu phòng bán vé chỉ có 27,96 triệu đô la Mỹ. Tuy nói vô địch thực hiện phá vạn, đạt tới bán chạy trình độ, nhưng như cũ không bằng tuần thứ 2 Paranormal 2. Mở họa tuần kế 7 ngày, Paranormal 2 lấy 37% giảm mức độ, lần nữa vào sổ 29,11 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc đạt tới 75,56 triệu đô la Mỹ. Dù là còn là không bằng bộ thứ nhất, cũng đã cho Daenerys mang đến tương đương có thể nhìn khoản lợi nhuận. Lại nói dị tinh hồ sơ, lấy Disney mở ra điều kiện, bộ phim này cần Bắc Mỹ cầm tới 80 triệu phòng bán vé. Disney mới có thể thực hiện thu chi thăng bằng, tuần đầu 27,96 triệu đô la Mỹ. Đây cũng không phải là 10 năm trước có thể nhẹ nhõm đi ra dây dài 27 triệu. Tóm lại, so sánh tốt kết quả, cũng chính là bản thổ 80 triệu hai bên, mà Disney chờ mong, chí ít cũng là bản thổ phá 100 triệu. Thẳng thắn nói, lấy bộ phim này chất lượng, nếu như từ Daenerys đến vận doanh, phá 100 triệu dễ như trở bàn tay. Vấn đề ngay tại ở, Hollywood xưa nay không nói là người có tốt điện ảnh thì có thể thu được cao phòng bán vé, mà lập tức, theo Hollywood lũng đoạn xu thế không ngừng tăng cường. Loại này khuynh hướng cũng càng rõ ràng. Lưng tựa Vivendi dạng này Pháp Quốc tư bản tập đoàn Disney hiện tại thuộc về kẻ ngoại lai. Không chỉ có bản thân thực lực xa xa không cách nào cùng Daenerys Time Warner so sánh, đồng thời, làm kẻ ngoại lai. Công ty này xuất phẩm phim theo chế tác đến phát hành, đều tất nhiên chịu đến các loại hoặc sáng hoặc tối hạn chế. Bởi vậy, dị tinh hồ sơ có thể có ngay sau đó thành tích. Đã là bộ phim này chất lượng đầy đủ quá cứng duyên cớ. Sau cùng cũng là ngay sau đó. Daenerys năm 1999 kỳ nghỉ hè bộ thứ 2 siêu cấp boom tấn tuyệt thế thiên kiếp Armageddon tại phim đại quy mô mở họa trước một ngày tổ chức buổi ra mắt. Ngày thứ 2, dư luận giải cấm, kết quả lật xe, bên trong Hollywood báo cáo giả không thể nghi ngờ lớn nhất đại biểu tính. Chuyên mục bài văn phê bình tuyệt thế thiên kiếp Armageddon ồn ào, ngu xuẩn mà nặng cân. Nhưng phòng bán vé đem vô cùng có thể nhìn. Los Angeles thời báo đồng dạng trêu chọc phim, đem chỗ có tâm tư đều tiêu vào đặc hiệu phía trên. Sau cùng mới nhớ tới muốn giảng một cái cố sự. Đông bờ biển Washington báo còn đem đầu mâu chuyển Simon. Chất vấn, Simon Westerus tại sao lại cho phép dạng này một cái hỏng bét cố sự bị mang lên màn ảnh. Lớn, tóm lại, không sai biệt lắm nghiêng về một phía phê bình. Dù là Daenerys truyền thông PR đoàn đội hết sức vận hành, tuyệt thế thiên kiếp Armageddon tổng hợp truyền thông cho điểm vẫn là chỉ có 4-3 điểm, có thể suy ra, nếu như không có hậu trường một số hòa hoãn, dư luận cho điểm sẽ chỉ thấp hơn. Tạm được dư luận, cái này thực sự tuyệt thế thiên kiếp Armageddon nội bộ thử ánh giai đoạn. Daenerys cao tầng thì cơ bản có phán đoán, Simon cũng giống như vậy. Rốt cuộc đều là làm điện ảnh dân chuyên nghiệp, không có khả năng không có điểm ấy ánh mắt, chỉ là, kém đến mọi người ồn ào đồng dạng tranh lên trước phê bình. Vẫn như cũ có chút ngoài người ta dự liệu, lần nữa nên câu nói kia, xem vận khí, ngược lại, tuyệt thế thiên kiếp Armageddon lần này vận khí rõ ràng không thế nào tốt. Đương nhiên, phòng bán vé phương diện lại vừa lúc như là Hollywood báo cáo giả dự đoán như thế. Hội vô cùng có thể nhìn. Rốt cuộc đã từng thời gian tuyến phía trên nổ tung bối các loại tác phẩm cũng là một bên bị chửi, một bên cầm lấy cao phòng bán vé. Lần này cần phải sấp xỉ. Rốt cuộc tuyệt thế thiên kiếp Armageddon bán điểm thực cũng chính là đặc hiệu. Đến mức cố sự, không có trở ngại là được. Nói đi thì nói lại, hạng mục này lúc đầu đương nhiên là có một cái tương đương trôi chảy kịch bản, mà không phải Los Angeles thời báo chỗ nói sau cùng mới nhớ tới kể chuyện xưa. Vấn đề là ở điện ảnh sự tình, đại khái tựa như làm đồ ăn, dù là có tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn, hoàn thiện nhất phối liệu, một món ăn cuối cùng hoàn thành trước đó, ai cũng không biết là cái dạng gì, biến số quá nhiều, lại chính là liên tục một hệ liệt thành công về sau, nổ tung bối đồng học khó tránh khỏi bắt đầu có chút tung bay. Tựa như đã từng như thế, đây cũng là nhân chi thường tính. Tung bay kết quả, dĩ nhiên chính là phim chất lượng thẳng tắp hạ xuống. Này cũng cùng đã từng nhất trí. Tóm lại, bộ này cầm tới tại lôi cuốn kỳ nghỉ hè cũng coi như tốt nhất một mình ngày lịch trình phim. 130 triệu đô la Mỹ chế tác cùng 50 triệu đô la Mỹ tuyên phát. Tổng cộng 180 triệu đô la Mỹ. Cũng là ba bộ nặng cân bên trong tối cao chi tiêu. Kết quả, có lẽ sẽ trở thành ba bộ mảng lớn bên trong thị trường biểu hiện lớn nhất khiến người ta thất vọng. Một cái, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.